Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Kim và Lục Chính Hà đứng bên cạnh kinh hãi đến ngây người, họ chưa bao giờ thấy Lục Chính Đình thô bạo đến mức này. Lục Chính Đình mau buông tay, anh định g i ế c người sao? Lục Chính Kim hoảng hốt hét lên. Tôn Húc Thành nhảy tới túm lấy tay Lục Chính Đình, hét lớn: buông tay ra, đồ khốn! Cậu ta vung một cú đờ m về phía cổ Lục Chính Đình, nhưng anh vẫn đứng vững như tượng đá. Tay trái anh tiếp tục kẹp chặt cổ Hồ Hướng Dương, còn tay phải nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Tôn Húc Thành, bẻ mạnh một cái. Á, Tôn Húc Thành rú lên đau đớn, cả người khuỵu xuống như một con heo bị giết. Lục Chính Đình vung tay, ném cậu ta ngã nhào xuống đất. Lục Chính Kim hoảng loạn chạy tới, vội vã can ngăn: đừng làm người bị thương nữa. Anh có biết Hồ Hướng Dương được gửi tới đây để trải nghiệm cuộc sống không? Cấp trên đã dặn dò phải chăm sóc cậu ta thật tốt, không để bị thương hay mệt mỏi gì cả. Còn mẹ nó, mới đến chưa đầy 2 phút đã bị bóp C-H-E-T rồi. Lục Chính Kim lẩm bẩm, không giấu được sự hoang mang. Lục Chính Hà cũng lo lắng không kém, lập tức quay sang cầu cứu bác sĩ Kim. Bác sĩ Kim, anh mau khuyên đi, đừng để chuyện lớn thêm nữa. Bác sĩ Kim nhún vai, giọng điệu thờ ơ: khuyên cái gì, cũng đâu C, H, E, T người. Anh ta liếc mắt sang Lâm Huyền, người vẫn đứng bên cạnh bình thản quan sát. Nếu cô không có ý định can ngăn, tại sao anh phải ra mặt? Huống chi, Lục Chính Đình không phải kẻ ngu, làm sao có thể gây án mạng thật sự. Cũng may chân anh ấy không tốt, chứ nếu không, chỉ một cú đá thôi đã đủ đập sập cả bức tường nam kia rồi. Ngoài Giang Ánh Nguyệt, hai nữ sinh còn lại đã sợ xanh mặt. Họ không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra, mới đến phòng y tế chưa bao lâu mà đã suýt có người bị đánh chết. Những người này rốt cuộc là dã man đến mức nào? Lục Chính Hà bối rối nhìn Lâm Huyền, giọng gắt gỏng: Lâm Huyền, cô còn không bảo anh ta buông tay đi à? Lâm Huyền nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: cô ăn nói giỏi như vậy thì tự mình đi nói đi. Cô, thật là vô lý hết sức. Lục Chính Hà giận đến mức muốn phát điên. Cô ta thầm nghĩ, nếu không phải Lục Chính Đình là người tàn tật, hai người này mà ngang ngược như thế, không biết còn gây ra bao nhiêu chuyện nữa. Thực ra, Lâm Huyền không hề định khuyên can Lục Chính Đình. Khuyên để làm gì, anh đâu phải kẻ mất kiểm soát, không biết phân biệt đúng sai. Hồ Hướng Dương là người ngoài, nếu phải làm gì, cô nên nhân cơ hội này mà dạy cho cậu ta một bài học mới đúng. Điều duy nhất khiến cô lo lắng chính là việc Lục Chính Đình đột ngột đứng dậy như vậy, liệu đôi chân của anh có đau hay không? Cách chương.